Thần ẩn, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tấn không kịp nghĩ nhiều, kiếm quang trên tay càng lớn, đem tiên lực trong cơ thể dùng đến cực hạn, nhưng do sức lực một mình hắn tất nhiên ngăn cản không nổi ma thú như thủy triều lao tới. Tiên lực trên nguyên thần kiếm dần dần có xu hướng cạn kiệt. Đúng vào lúc này, A Âm mở mắt ra, tình cảnh một mình Cổ Tấn tay cầm trường kiếm ngăn ma thú rơi vào trong mắt nàng, sắc mặt nàng vốn tái nhợt nhất thời sợ đến nỗi không còn chút máu. Không chút do dự ôm lấy ấu hổ bay đến bên cạnh Cổ Tấn, trong giây phút khe hở sắp vỡ. A Tấn, khe hở rốt cuộc không thể chống đỡ nổi, bị ma thú phá vỡ. Mấy cái miệng máu to lớn của hung thú há to, gào thét trên đỉnh đầu ba người, mùi máu tanh làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Như nghìn cân treo sợi tóc, Cổ Tấn đem nguyên thần kiếm rạch vào lòng bàn tay, máu tươi bị hút vào thân kiếm, sức mạnh hỗn độn ngủ say trong kiếm bị cưỡng ép làm cho thức tỉnh. Trong chốc lát, thần quang chói sáng che khuất bầu trời, thần lực bộc phát trong nguyên thần kiếm bao phủ cửu u luyện ngục lạnh lẽo âm u. Nguyên thần kiếm được sinh ra trong sức mạnh hỗn độn, vốn là thần khí. Nhưng sức mạnh hỗn độn trong cơ thể Cổ Tấn bị phong ấn, liên đới đến nguyên thần kiếm cũng biến thành tiên khí. Hắn lấy máu tê kiếm, kiếm linh được gọi ra, mà thú vây đánh bị kiếm quang quét qua, không chết cũng bị thương. Thần uy của bán thần khí giáng lâm tại cửu u luyện ngục. Ma thú sau biển xác chết rốt cuộc cũng dừng lại cuộc tấn công điên cuồng, sợ hãi và bất an mà nhìn thần kiếm ở trên không trung uy lực vô cùng. Đi, cách này chỉ có thể duy trì thần lực khí tức của nguyên thần kiếm. Cổ Tấn một tay đem A Âm ôm sát vào trong ngực, một tay nhấc ấu hồ, đạp lên nguyên thần kiếm mở ra đường máu bay về hướng cửa luyện ngục. Bên ngoài cửu u luyện ngục, Bích Ba đang trông mong nhìn vào đại môn luyện ngục thì phát giác được sức mạnh hỗn độn lóe lên rồi biến mất, vung cánh lau nước mắt. Ô ô ô, con rồng thối, sức mạnh hỗn độn của A Khải bị Thiên Khải chân thần phong ấn đã bị cưỡng ép xuất hiện. A Khải nhất định là đã xảy ra chuyện. Ô ô ô, Tam Hòa vẻ mặt đau khổ chắp tay sau lưng đi vòng vòng trước cột sáng, đang giữ lại Bích Ba một lòng muốn xông vào, cả giận nói. Đến lúc nào rồi, đừng làm cho lão tử thêm phiền. Nếu người cũng bị thí thần hoa ăn, lão tử ngay cả gân rồng cũng không giữ được. Cho dù Cổ Tấn đem hết tiên lực còn sót lại trong cơ thể sử dụng đến cực hạn để bay đến cửa luyện ngục, nhưng thần lực của Thiên Tọa Y vẫn đang chậm rãi biến mất. A Âm hóa thành thủy ngưng thú núp ở trong ngực Cổ Tấn, đạp móng vuốt nhìn ra ngoài, trông thấy sau lưng ma thú như thủy triều đuổi theo xít sao. Sau khi Cổ Tấn lấy máu tê kiếm, tiên lực còn thừa trong cơ thể không còn mấy. Hào quang của nguyên thần kiếm càng thêm ảm đạm. Lúc đến gần cửa luyện ngục, thần lực của Thiên Tọa Y rốt cuộc cũng cạn kiệt, bóng dáng của ba người hiện ra trước mặt người khác. Mấy chục đoá thí thần hoa ở cửa vào luyện ngục vốn dĩ yên tĩnh, ẩn núp thì trong giây phút thần lực Thiên Tọa Y biến mất, phát hiện tung tích của ba người. Chúng đột nhiên vươn cao mấy trượng, phun ra nuốt vào nhụy hát không a hướng về phía ba người. Khí tức khủng khiếp của thí thần hoa đột ngột từ mặt đất mọc lên, thậm chí làm cho ma thú đuổi theo ở sau lưng ba người dừng bước. Chẳng mấy chốc, những cây hoa khổng lồ rậm rạp, chẳng chịt chặn đường đi của ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tấn ném ấu hồ và A Âm ra sau lưng, nguyên thần kiếm cầm trong tay nghênh tiếp cây lưỡi dài dữ tợn của nhụy hát không a. Nhưng rõ ràng là Cổ Tấn vừa trải qua một trận đại chiến khó địch lại đối thủ. Kiếm quang do nguyên thần kiếm xuất ra bị thí thần hoa không tốn chút sức nào mà cắn nát. A Tấn, Già Thiên Tán, mau dùng Già Thiên Tán của sư phụ. A Âm nhanh chóng hóa thành hình người, lớn tiếng nhắc nhở. Già Thiên Tán là bán thần khí, dù cho không cách nào chiến thắng thí thần hoa, nhưng cũng có thể kéo dài thời gian cho ba người có cơ hội rời khỏi cửa luyện ngục. Đang đánh nhau với thí thần hoa, Cổ Tấn nghe thấy tiếng A Âm, tay đang giơ trường kiếm thì ngừng lại. Nhưng không có như A Âm kỳ vọng, lấy ra Già Thiên Tán, hắn lại ra sức chém xuống thí thần hoa, vòng vây như bức tường sắt bị nguyên thần kiếm phá vỡ một khe hở nhỏ. Cổ Tấn chỉ kiếm về phía A Âm, A Âm, mang ấu hổ đi. Hắn nói xong dùng kiếm rạch một vết thương lớn trong lòng bàn tay, dòng máu tiên lực chính thống mà hùng hậu tản ra trên không trung, phát ra mùi thơm nồng nặc, lập tức hấp dẫn sự chú ý của thí thần hoa. Cổ Tấn lấy thân làm mồi. Cuối cùng là vì cơ hội tìm đường sống cho A Âm và Hỏa Hồ. A Âm sững sờ, sau khi hiểu rõ ý đồ của Cổ Tấn, đem ấu hồ ném về phía khe hở, không chút do dự quay lưng bay về phía Cổ Tấn. Một loạt động tác này làm liền một mạch, nàng thậm chí còn không kịp suy nghĩ. Có lẽ ở bên cạnh Cổ Tấn vào thời khắc sống chết trước mắt là bản năng của nàng. Nhụy Tí Thần Hoa thoáng chốc đã dồn đến đỉnh đầu Cổ Tấn. Hắn đã là thế suy sức yếu, tiên lực sớm đã cạn kiệt. Hắn nửa quỳ ở không trung, nhíu chặt lông mày còn chưa kịp giãn ra thì một bóng người xanh biếc đánh về hướng hắn, giọng nói quen thuộc vang lên cách đó không xa. A Tấn, cũng không biết A Âm ở nơi nào xông đến, bình thường Đằng Vân còn xiên xiên vẹo vẹo, lúc này Cổ Tấn nghẹn họng nhìn chân chối nàng đang xông tới mười mấy đóa thí thần hoa vô cùng chuẩn xác. Ta không đi, trong mắt A Âm hình như có một ngọn lửa. Nàng quay người một tay mở ra đám thí thần hoa cao vạn trượng đang ngăn trước Cổ Tấn mà giống. Ta sẽ không để cho một mình huynh bị ăn đông. Thí thần hoa, người có bản lĩnh thì xông vào ta. Thí thần hoa không có thần lực, không có thần trí. Chúng hiển nhiên bị một lời nhiệt huyết của A Âm đang xông tới làm kinh sợ, đồng loạt ngần người, thu hồi cái miệng khổng lồ. Thân ảnh thiếu nữ dưới cây thí thần hoa cao lớn lộ ra sự đơn độc, nhỏ bé. Nếu nhìn kỹ còn có một chút phát run, nhưng nàng ngẩng đầu đứng ở trước Cổ Tấn cũng không lùi bước. Thí thần hoa bị hù dọa, trong nháy mắt liền nhận ra vật nhỏ trước mắt chỉ là phô trương thanh thế. Chúng đều là ma vật sống trên vạn năm bị lường gạt, tự nhiên sinh ra phẫn nộ. Chúng mở cái miệng to, tranh lên trước muốn đem A Âm nuốt mất. Đỉnh đầu bị thân cây cực lớn của thí thần hoa bao phủ, lập tức tối tăm, biết mình sẽ phải chết. A Âm giấu đi sự hoảng sợ trong mắt. Nắm chặt nắm đấm nhắm mắt lại, lại không nghĩ rằng lồ âm ngực ấm áp đến sớm hơn một bước so với cái miệng khổng lồ dữ tợn. Toàn bộ người nàng lọt vào một lồ âm ngực rộng rãi, ấm áp. A Âm khẽ giật mình, giọng của thanh niên đã vang lên bên tai. Muội ngốc như vậy, ta cũng không thể để cho muội một mình ra đi. Tiếng gầm thét, phẫn nộ của thí thần hoa ở xung quanh nhưng nàng chỉ nghe tiếng thở dài trầm thấp của Cổ Tấn. A Âm ngẩng đầu. Trong mắt tràn đầy nụ cười dịu dàng, bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết sao, vào thời khắc sinh tử ở nơi hung hiểm của tam giới này, sợi dây cung trong lòng A Âm, lặng yên không một tiếng động mà vang lên. Tiếng phun ra nuốt vào vang lên ở đỉnh đầu hai người, cây lưỡi dài tanh ác trên ngụy hát không A đã chạm được áo bào của bọn họ, mắt thấy thí thần hoa muốn nuốt sống hai người vào trong miệng. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một tiếng huýt sáo sắc bén đột nhiên vang lên, ngọn lửa như những ngôi sao chói lọi rơi xuống đang ùn ùn kéo tới. Một con hỏa hồ cao nửa trượng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng thí thần hoa, móng vuốt lửa bao phủ xé mở thí thần hoa đang bao quanh, đôi dài của hỏa hồ vung lên cuốn lấy hai người bỏ trên lưng, quay đầu chạy về hướng cửa luyện ngục. Ngọn lửa quanh thân hỏa hồ đang bốc cháy đẹp đẽ, đỏ rực, cũng không làm tổn thương hai người nửa phần. Cổ Tấn ôm A Âm vào trong ngực. Nằm sát trên lưng hỏa hồ tránh né đòn công kích của thí thần hoa. A Âm hiển nhiên bị con hỏa hồ này đột nhiên xuất hiện làm cho kinh sợ. Nàng cẩn thận xem xét, lớn tiếng hỏi. A Tấn, đây là ấu hồ ta vừa mới cứu sao? Wow, nó thật là soái. Nhìn thấy bộ dáng hoa tay múa chân của A Âm, Cổ Tấn khịt mũi. Đúng, đây là ấu hồ mà muội đã cứu. Hắn nhìn thân ảnh khổng lồ của hỏa hồ và ngọn lửa bá đạo. Trong mắt lướt qua một sự trầm tư. Thí thần hoa bị đánh trở tay không kịp, lửa của hỏa hồ mặc dù làm tổn thương cành lá, nhưng hiển nhiên khó làm thương tổn thân hoa, chờ chúng lấy lại tinh thần thì lập tức thẹn quá hóa giận mà đuổi theo hỏa hồ. Rễ cây thí thần hoa đều dài mấy chục thước, toàn lực đuổi theo trong nháy mắt đã gần đến sau lưng hỏa hồ, mắt thấy hỏa hồ sắp bước ra khỏi cửa luyện ngục, một ngụy hát không A trong số đó đã mạnh mẽ dồn lực, nhảy lên mấy mét. Hướng về hỏa hồ mà nuốt. Vừa đúng lúc này, một đạo thần quang yêu dị ở cửa vào xẹt qua, bổ vào ngụy hát không A. Một bàn tay rồng đột nhiên từ trong chùm tia sáng ở cửa vào luyện ngục duỗi ra, lôi hỏa hồ đang chạy trốn ra ngoài. Trong chớp mắt, hỏa hồ biến mất ở giới môn cửu u luyện ngục, kết giới luyện ngục bị phong ấn lại. Thần lực phong ấn còn sót lại của thiên khải ngăn chặn thí thần hoa đang phẫn nộ ở bên trong luyện ngục. Hết thảy gió êm sóng lặng. Mọi việc dừng lại, trong hậu viện Tử Nguyệt bên ngoài cửu u luyện ngục, Bích Ba bụng lấy nước mắt, còn chưa kịp bổ nhào vào lòng Cổ Tấn làm nũng. Tam Hỏa đã buông hỏa hồ ra, vẽ ra kết giới không gian bao phủ Cổ Tấn và Bích Ba vào trong. Hắn nhào tới trước mặt Cổ Tấn, sờ ép không mạng Cổ Tấn từ trên xuống dưới, sờ tới sờ lui mấy lần. Tiểu thần quân, Người không có sao chứ? Cho lão Long xem thật kỹ xương cốt thân thể của người. Tam Hỏa một bên sờ ét không ẳng, một bên lẩm bẩm với vẻ mặt sống sót sau tai nạn. Còn tốt, tay, chân, cánh tay vẫn còn, lão Long còn có thể ăn nói với mấy vị chân thần. Tam Hỏa sờ ét không ẳng Cổ Tấn khắp lượt, sau đó thân thiết sửa sang, kéo lại tay áo hắn mới ngẩng đầu mở miệng. Mặc dù tiểu thần quân người có thiên toa y che chở, nhưng lão Long vẫn không yên tâm. Ta vẫn một mực canh giữ ở cửa Cửu U luyện ngục, chỉ sợ tiểu thần quân người xảy ra chuyện gì. Cửu U luyện ngục là nơi nào? Lão Long ta lại hồ đồ, sao có thể cho người thân thể quý giá như vậy đi vào? May là tiểu thần quân người anh minh thần võ, thần lực thâm hậu, đánh bại thí thần hoa trở về không chút rủi ro nào, nếu không lão Long ta cũng sống không nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là lão quái vật sống mấy vạn năm, đứng đầu bán thần Tam Hỏa, thường ngày cũng là hạng người hống hách ở tam giới, lúc này không biết xấu hổ mà nói ra những lời này. Dù là Bích Ba cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau mấy trăm năm nghe được cũng trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng, hắn thành khẩn lôi kéo ống tay áo của Cổ Tấn, vô tội trừng mắt nhìn. Tiểu thần quân, người có thể giữ bí mật cho lão Long ta không? Ngàn vạn lần đừng để cho Thiên Khải thần tôn biết ta cho người vào Cửu U luyện ngục, nếu không đợi thần tôn trở về, gân này của lão Long sợ là giữ không được. Lão yêu Long mấy vạn năm tuổi, trong đôi mắt thật sự có chút ít hồn nhiên, rốt cuộc làm cho Cổ Tấn bị một vạn đả kích phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt của hắn lặng lẽ nhìn bàn tay đang kéo ống tay áo của hắn, lặng lẽ gật gật đầu, lặng lẽ mở miệng. Long quân, người yên tâm, lần này xông vào Cửu U luyện ngục là ta làm liều, ta sẽ không để cho Tam Bá biết chuyện này. Tam Hỏa được sự chấp thuận của Cổ Tấn, vui mừng cười híp mắt, thoải mái thở ra một hơi, mắt khẽ cong, cười thật tươi. Tiểu thần quân, lão Long ta không thể gánh nổi một tiếng Long quân của người, ta đi theo Thiên Khải thần tôn hưởng sự vẻ vang, người gọi ta Tam Hỏa là được. Cổ Tấn lắc đầu, Long quân lớn hơn ta mấy vạn tuổi, vốn là tiền bối. Chỉ là bây giờ ta lấy thân phận đồ đệ của thần quân Đông Hoa ở tam giới rèn luyện, kính xin Long quân vẫn gọi ta như cũ, thay ta giữ bí mật thân phận này. Tam Hỏa liên tục gật đầu, vậy thì lão Long chiếm được tiện nghi, được tiểu thần quân gọi một tiếng tôn xưng. Tiểu thần quân yên tâm, lão Long biết chừng mực, nhất định thay người giữ bí mật. Cổ Tấn gật đầu, thấy hai người nói xong, Bích Ba dồn hết nước mắt cả đêm, cuối cùng như hoàng hà vỡ đê. Ô ô ô lắc lắc cái người vọt tới lỗ âm ngực Cổ Tấn. Nào biết Cổ Tấn đúng lúc ngẩng đầu nhìn nó. Bích Ba, giọng của hắn vẫn dịu dàng như trước, nhưng lại mang theo chút ít nghiêm nghị. Người đem phương pháp dùng linh lực huyết mạch cứu người của tộc Thủy Ngưng thú dậy cho A Âm rồi hả? Bích Ba sững sờ, hai cái cánh nhỏ chọc chọc ở trước ngực, một đôi mắt to nhìn ra chỗ khác, không dám nhìn Cổ Tấn. A Khải, ta, nó lắp bắp trả lời. Nước mắt cũng không chảy ra, bộ dáng chột dạ. A Âm vốn là tộc Thủy Ngưng thú, ta dạy nàng bản lĩnh trông giữ nhà mà thôi. Giọng Bích Ba yếu ớt, nói không hề lo lắng, dưới ánh mắt trầm xuống của Cổ Tấn, cái cánh nhỏ càng lúc càng run rẩy. Ngươi là Thủy Ngưng thần thú, lấy máu cứu người bất quá chỉ tổn hại linh lực, nhưng muội ấy là Thủy Ngưng thú, là loại yếu nhất trong cùng tổ tiên các ngươi. Loại phương pháp cứu người này đối với muội ấy mà nói chẳng khác nào hao tổn tiên thọ. Ta biết rõ trong tộc các ngươi có chút bí thuật, những thứ khác cũng không cần dạy cho nàng. Cổ Tấn dừng một chút, mắt hơi hơi nheo lại. Ngươi không có dạy muội ấy nhiều thứ hơn chứ? Bích Ba lắc đầu, vội vàng nói. Không có. A Khải, ta chỉ dạy cô ấy một cái bí thuật, sau này cũng sẽ không dạy cô ấy nữa. Thấy Bích Ba cam đoan, trong lòng Cổ Tấn dịu lại. Sắc mặt lạnh trầm cũng hòa hoãn đi. Hắn biết rõ ý nghĩ của Bích Ba, nếu như A Âm có thêm một bản lĩnh cứu người, đối với hắn tự nhiên trăm lợi không có hại. Bích Ba vội vàng đem bí thuật truyền cho A Âm, cũng chỉ là muốn hắn hành tẩu tam giới có nhiều hơn một phần bảo đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Bích Ba đứng ở không trung với bộ dáng đôi cánh run rẩy, đáng thương, Cổ Tấn thở dài, hướng Bích Ba vẫy tay. Con chim nhỏ béo ú, mắt to lập tức chuyển động một cái, hu, u, một cái bay vào trong ngực Cổ Tấn dùng sức mà cọ. Được rồi, bên ngoài không có nguy hiểm như ngươi nghĩ như vậy, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân. Hắn nhấc con chim nhỏ béo ú từ trong lồ âm ngực lên, hướng Tam Hỏa gật gật đầu. Long Quân, mở ra kết giới không gian đi. Tam Hỏa gật đầu, vung tay lên, kết giới bao phủ xung quanh ba người bị mở ra. Kết giới không gian có sức mạnh dừng thời gian, tuy bọn hắn vào nửa nén hương, nhưng đối với người bên ngoài kết giới mà nói vẫn là vừa chớp mắt trốn ra khỏi cửu u luyện ngục. Hỏa hồ nằm trên mặt đất, ngọn lửa quanh thân đã biến mất, A Âm đang co rúm ở trên lưng hắn, trên mặt lộ ra vẻ tái nhợt do linh lực tiêu hao quá độ. Đuôi của hỏa hồ nhẹ nhàng lướt nhẹ trên người nàng, dường như trấn an nàng. Một người một hồ tựa vào lẫn nhau, dường như có cảm giác lệ thuộc, sưởi ấm. Thần tình Cổ Tấn ngưng lại, ném bích ba vào không trung, nhanh chóng đi vài bước đến trước mặt hỏa hồ rồi ngồi xổm xuống. Hắn dò xét linh lực A Âm, thấy nàng không có gì đáng ngại liền thuận tay nắm chặt cổ tay của nàng kéo lên. A Âm, ở chỗ ta có đan dược sư phụ để lại, muội ăn trước để khôi phục linh lực. Lời Cổ Tấn còn chưa nói hết, A Âm đã lướt nhẹ qua tay hắn, xoay người, sắc mặt Cổ Tấn dừng lại, tay nửa treo trên không trung nhìn có chút đáng thương. Tam Hỏa và Bích Ba núp ở một bên đồng thời gãi gãi cái cằm, nhìn nhau chập chập hai tiếng, trong lòng lặng lẽ giơ ngón tay cái lên cho A Âm. Dám nhăn mặt đối với tiểu thần quân Nguyên Khải, A Âm thật đúng là cho tộc thủy ngưng thú thể diện. A Âm ngồi xổm người xuống, tay vuốt vuốt bộ lông dày, ấm áp của hỏa hồ. Ngươi là tiểu hồ ly kia? Hỏa hồ gật gật đầu, con mắt phòng bị, lạnh lùng trong cửu u luyện ngục đã trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn. Ngươi có thể nói tiếng người không? Ngươi tên là gì? Cửu, giọng thiếu niên lạnh lùng từ trong miệng hỏa hồ thốt ra. Ta ở nhà đứng hàng thứ 9, vì vậy phụ thân gọi ta là Cửu. Ánh mắt A Âm lộ ra sự vui vẻ, nàng nắm lấy móng vuốt hỏa hồ. Sau này ta sẽ gọi ngươi là A Cửu. A Cửu, ta là A Âm, là một thủy ngưng thú, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta ra khỏi luyện ngục. Có lẽ là ánh mắt sau lưng quá mức nóng rực, vô tội. A Âm nói liên miên với hỏa hồ A Cửu, hàn huyên vài câu sau đó mới chậm chậm đứng dậy, sắc mặt của nàng vẫn như trước trắng bệch, con mắt lại lộ ra một sự lành lạnh và cơ trí. A Tấn, nàng mở miệng, nghênh tiếp ánh mắt nghi hoặc của Cổ Tấn, giọng không nhanh không chậm, hỏi. Giả Thiên Tán trước khi sư tôn phi thăng đã đưa cho huynh đi đâu rồi? Cách chương.